Vũ thần chúa tể, chương 412, bá đạo kiêu ngạo, góc truyện audio.com, chấm, Úy Trì Thành, bớt ở giả mù sa mưa, lạnh lùng nhìn Úy Trì Thành, Hồ Tông Nam trong con ngươi nổ bắn ra nồng nặc oán độc cùng sát cơ. Loại này sát cơ, thậm chí càng tại khác xem đại tề quốc mọi người phía trên. Trước đây ta quỷ tiên phái cùng ngươi đại ngụy quốc liên hợp. Đối đại tề quốc biên cảnh tiến hành mai phục cùng tạo áp lực. Kết quả ta quỷ tiên phái trưởng lão và thiên tài để lộ. Bị đại tề quốc cường giả bao vây tiễu trừ. Các ngươi đại ngụy quốc chẳng những không có tiến hành cứu viện. Ngược lại biết tông chủ tin từ sau. Đem chúng ta quỷ tiên phái may mắn chạy trốn trưởng lão và thiên tài giam cầm. Muốn chiếm đoạt ta quỷ tiên phái. Hừ. Chúng ta quỷ tiên phái trước đây rõ là mắt mù. Vậy mà tin các ngươi đại ngụy quốc cái này bạch nhãn lang. Ngươi yên tâm, thù này, chúng ta quỷ tiên phái nhất định sẽ báo. Nghiến răng nghiến lợi, Hồ Tông Nam chữ nào cũng là châu ngọc. Ẩn chứa sát cơ, hí, đám người đều hít một hơi lãnh khí. Náo động nổ tung, bọn họ chỉ nghe nói niệm sóc đám người đi tới đại tề quốc vương đô. Kết quả bị đại tề quốc mai phục chém giết. Nhưng không biết, quỷ tiên phái cùng đại ngụy quốc giữa. Vẫn còn có như thế một phen xung đột. Không nhịn được đều nhìn về phía đại ngụy quốc. Trong con người toát ra khinh thường thần sắc. Ai cũng biết, năm quốc trong, chân chính cùng đại tề quốc là thế địch. Thật là đại ngụy, mà đại ngụy lợi dụng quỷ tiên phái đối phó đại tề. Để lộ sau. Không những không tiến hành cứu viện, ngược lại bỏ đá xuống giếng, muốn chiếm đoạt quỷ tiên phái. Bực này hành vi, thật sự là nhân thần cộng phẫn, khiến cho người khinh thường. Đám người ầm ĩ trong, dư một ít thế lực, lại lợi dụng khi cơ hội, đều lướt lên đài cao. Một phen tranh đấu, có khác ba thế lực lớn, đứng ở trên đài cao, chiếm giữ một người phương vị. Này mấy thế lực lớn chiếm giữ đài cao sau, đều lộ ra vẻ kích động, nhưng tiêu chiến đám người đối với lần này, nhưng không có bất kỳ vui sướng nào, mà là ánh mắt ngưng trọng, bởi vì cho tới bây giờ, đại uy vương triều các đại thế lực, còn chưa tới đến, ha ha ha, đúng là, lo nghĩ mới vừa lên, một trận cười to tiếng, liền ở trong thiên địa này quanh quẩn lên. Nơi này náo nhiệt rất sao. Nơi xa chân trời, một đám khí thế cuồn cuộn cường giả đột nhiên xuất hiện. Hướng đài cao chỗ đều bạo lướt mà tới. Nhóm người này, khí thế bất phàm, chưa đến, liền có một loại làm người ta hít thở không thông khí tức. Đập vào mặt, khiến cho được không ít năm quốc cường người. Đều lui lại, không dám nhìn gần, tránh ra một con đường. Đây chính là đại uy vương triều thiên tài sao? Thật đáng sợ khí tức. Các ngươi xem đầu lĩnh cường giả. Quanh thân chân lực biến hình. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ tông cường giả? Đám người náo động. Trong nháy mắt nổ tung. Đại uy vương triều có cường giả thiên tài tới trước tin tức. Thật đã sớm ở cổ phong thành truyền ra đến. Chỉ là tuyệt đại đa số người. Đều chỉ gặp qua một ít phổ thông đại uy vương triều thiên tài. Chân chính đại uy vương triều cường giả. Nhưng chưa từng thấy qua. Hôm nay vừa thấy mặt. Lập tức liền có một cổ chất người uy áp. Bao phủ xuống. Đài cao này. Chính là nghênh tiếp cổ Nam Đô địa phương sao. Không sai. Một gã lão giả. Đi theo phía sau một đám thiên tài. Liếc mắt phía trước đài cao. Mỉm cười, đi, chúng ta đi lên, siêu, nhóm người này, lao thẳng tới phía trước đài cao. Đối trên đài cao đã đứng thẳng năm quốc cường người. Quen thuộc nếu không có đổ. Các ngươi, hắn chỗ phủ phục xuống đất địa phương. Đúng là Hắc Thạch quốc chiếm đoạt chỗ. Thấy thế, Hắc Thạch quốc cường giả, biến sắc, không nhịn được dẫn dắt đệ tử. Sẽ chống đỡ. Ở trước mặt lão phu, lại còn muốn động thủ, thực sự buồn cười, kia lão giả ánh mắt lạnh lùng, Căn bản không đem Hắc Thạch Quốc cường giả thả ở trong mắt a, theo tay vung lên. Một cổ vô hình lực lượng kinh khủng cuồn cuộn, liền đem Hắc Thạch Quốc một đám cường giả đều đánh bay ra ngoài, theo trên đài cao nhếch nhác rơi xuống. Một kích, Hắc Thạch Quốc các đệ tử đều bị quét bay, mà lão giả dẫn dắt dưới trướng thiên tài rơi vào Hắc Thạch Quốc nguyên bản chiếm giữ trên đài cao. Hí, liên tiếp lãnh khí tiếng đều vang lên. Giờ khắc này, sở hữu năm quốc cường người tất cả đều hoảng sợ, mặt lộ kinh sợ. Hắc Thạch Quốc có khả năng chiếm giữ một vị trí, cũng không phải là vận khí, cũng là đi qua tranh đoạt được. Thế nhưng, ở nơi này một đám người phía trước, Hắc Thạch Thành mạnh nhất người, cơ hồ yếu đuối không chịu nổi một kích, hoàn toàn không phải một chiêu địch, rung động thật sâu từng cái năm quốc võ giả. Ha ha ha, đi, chúng ta cũng chiếm giữ một vị trí. Đài cao này, vừa nhìn chính là vị trí địa lý điều kiện tốt nhất. Năm quốc loài run rế, nào có tư cách đứng ở phía trên. Hắc hắc, cho ta xuống đây đi. Có lão giả châu ngọc phía trước, đại uy vương triều rất nhiều cường giả thiên tài, không khỏi điên cuồng gào thét ngâm nga, dựa theo đài cao đều lao đi. Phốc suy, ầm ầm, giao thủ tiếng trong nháy mắt vang lên. Trước miễn cưỡng đứng trên không được năm thực lực quốc gia lực, trong nháy mắt bị đánh hạ xuống. Tức giận tiếng, tiếng gào thét, tiếng hét phẫn nộ liên tục. Ha ha, vị trí này không sai. Chúng ta muốn, trong một thế lực, đem mục tiêu định ở Đại Triệu Quốc chỗ. Bạo lướt tới, đáng ghét, đây là chúng ta năm quốc chi địa. Các hạ không khỏi cũng quá không tôn trọng chúng ta chứ. Đại Triệu Quốc đệ nhất cao thủ là một gã cầm trong tay trường thương người đàn ông trung niên. Thấy thế, kinh sợ vạn phần, tôn kính, thế lực đó cười nhạo một tiếng, ánh mắt cao cao tại thượng, phảng phất thần long nhìn xuống loài run rế, cười lạnh nói, cái gọi là tôn kính đều là đặt ở ngang hàng trên thực lực, các ngươi năm quốc ở tại chúng ta xem ra bất quá là man di loài run rế. Nói thế nào tôn kính? Thật sự cho rằng ta năm quốc không người sao? Đại Triệu Quốc đệ nhất cao thủ thần sắc tức giận, trường thương trong tay đột nhiên khuấy động, diễn hóa xuất đen kịt một màu thương ảnh không phân biệt, cuối cùng lại tạo thành một đầu màu đen cự long, gầm thét hướng kia lão giả cuồng dũng tới. Hắc Long phá thiên, ầm ầm, màu đen thương ảnh mang khỏa vô tận uy áp lao nhanh ra. Ha ha ha, đây chính là các ngươi năm quốc cường người thực lực sao? Quá yếu. Lão giả cười nhạt, bàn tay nâng lên, giống như một tòa cao thiên che khuất bầu trời, tùy ý nghiền ép mà xuống. Một tiếng ầm vang, sau một khắc thương ảnh biến thành Hắc Long nổ tung. Đại Triệu Quốc đệ nhất cao thủ thổ huyết bay ngược, nhếch nhác theo trên đài cao rơi xuống. Lão giả đi tới trên đài cao, thân thể rung một cái, một cổ phóng đãng bá đạo kình khí cuồn cuộn, đem sở hữu Đại Triệu Quốc thiên tài tất cả đều đánh bay ra ngoài. Sau đó, lão giả chỗ thế lực thiên tài đều hạ xuống, chiếm giữ một phương chỗ, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, nhìn phía dưới năm quốc mọi người ánh mắt tràn đầy trào phúng. Hí, toàn trường im lặng, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hít một hơi lãnh khí tiếng. Liên tục, năm đại cường quốc một Đại Triệu Quốc đệ nhất cao thủ, vậy mà không phải này lão giả một chiêu địch. Giờ khắc này, sở hữu năm quốc người nội tâm đều mọc lên thật sâu cảm giác vô lực. Mạnh, quá mạnh mẽ, cùng đại uy vương triều cường giả so sánh, năm quốc cường người yếu đuối không chịu nổi một kích. Không hề nghi ngờ, này lão giả tuyệt đối là ngũ giai võ tông cấp đừng cường giả. Mà ở năm quốc trong, trừ Đại Lương quốc Vi Thiên Minh là nửa bước võ tông ở ngoài, thậm chí ngay cả một người võ tông cường giả cũng không có. Thế nào đối kháng? Đè nén vẻ giận dữ, Vì Thiên Minh lạnh lùng nói, các hạ, này cổ Nam Đô, vốn là ta Nam Quốc di tích, người Đại Uy Vương Triều muốn từ đó chia một chén súp. Ta Nam Quốc cũng đồng ý, nhưng các hạ cử động lần này hơi quá đáng chứ. Quá phận, lão già cười nhạo mắt nhìn Vi Thiên Minh. Ta nếu thật quá phận, cũng không dừng đưa ngươi Nam Quốc đệ tử đuổi xuống đơn giản như vậy. Này cổ Nam Đô di tích mặc dù xuất hiện ở ngươi Nam Quốc, nhưng cái gọi là bảo vật, người có đức chiếm lấy. Lão Phu làm như thế, cũng là thuận theo thiên lý. Người Nam Quốc nếu là không phục, đại khái, cách chương.